Thân thể Cố Lang cứng đờ, cháu, Ngụy Dung khó hiểu nói, sao thế, không thích à, không phải. Cháu Cố Lang đang lúng túng không biết nói thế nào thì đột nhiên nghe Mộ Dung Diễn gọi, Ngụy tướng quân. Mộ Dung Diễn đi tới nắm tay Cố Lang rồi nói với Ngụy Dung, Ngụy tướng quân, phụ hoàng sai người đến tìm ta, chúng ta cáo từ trước, vâng. Điện hạ đi thong thả, Ngụy Dung cũng không nghĩ nhiều, còn đưa con ngựa cho Cố Lang, bọn họ dắt ngựa chậm rãi đi. Ngụy Dung nhìn theo bóng dáng hai người và một ngựa, sợ ót nói thầm, có ngựa sao không cưỡi mà lại dắt bộ chứ, Cố Lang rất thích con ngựa kia. Chê y đường hết sờ cổ lại sờ lưng ngựa, thấy thế Mộ Dung Diễn ghen tị bất mãn nói, chưa bao giờ thấy ngươi sờ ta như thế, cả tai Cố Lang nóng lên. Nói bậy bạ gì đó, Mộ Dung Diễn giả vờ giả vịt thở dài, ai, bản thái tử còn không bằng một con ngựa. Con ngựa bỗng nhiên vẫy đuôi một cái đánh vào lưng Mộ Dung Diễn, Mộ Dung Diễn, Mộ Dung Diễn tưởng nó không cẩn thận nên cũng chẳng để ý. Lại nghe Cố Lang nói khẽ ta muốn đi gặp Trịnh Vu Phi, Mộ Dung Diễn nhìn y, nắm chặt tay y nói, được ta đi với ngươi, Cố Lang trần chờ nói. Chẳng phải ngươi vừa nói hoàng thượng tìm ngươi, Mộ Dung Diễn một tay ôm lấy eo y xoa nhẹ rồi hướng xuống dưới sờ soạng, xích lại bên tai y nói. Ta không nói thế thì ngươi muốn cưỡi ngựa chạy hai vòng với bộ dạng này sao, không đau à, Cố Lang dương mắt chừng hắn. Còn chưa lên tiếng thì con ngựa đột ngột thò đầu tới đẩy Mộ Dung Diễn ra, Mộ Dung Diễn. Cố Lang thấy vẻ mặt như đang muốn hầm thịt ngựa của Mộ Dung Diễn thì vội vàng nói, đây là quà Ngụy thúc tặng ta, ngươi đừng, yên tâm. Ta không chấp nó đâu, Mộ Dung Diễn lại ôm chầm Cố Lang rồi nhìn con ngựa kia, ngoài cười nhưng trong không cười. Hôm nào chúng ta thân mật chê y lưng nó để nó biết cái gì gọi là ân ái, Cố Lang và con ngựa cùng lúc giơ chân lên đạp Mộ Dung Diễn, cách chương.